Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy khi Lưu Ái Đệ đang chuẩn bị định nuốt xương cá bằng một ngụm cơm, Khương Tuệ Tuệ đã ngăn lại. Anh ba, phương pháp này không đáng tin cậy. Anh nên tự mình giúp chị dâu lấy xương cá ra đi. Xương của cá chuối không nhỏ như xương của cá trích, rất có khả năng bị cắt vào thực quản. Miệng Lưu Ái Đệ có hơi ác một chút, nhưng cô ấy cũng là vợ của anh ba, cô nhất định phải nhắc nhở. Lưu Ái Đệ không tin lời Khương Tuệ Tuệ nói, nhưng Khương Vệ Quân đã nghe lời em gái, mang đèn pin đến, yêu cầu Lưu Ái Đệ há to miệng và nhìn vào đó để rút xương cá ra cho cô ta. Ngay lúc này, Khương Tuệ Tuệ nghe thấy một giọng nói. Hệ thống cực phẩm miệng quạ đen đã được kích hoạt và ký chủ đã được hệ thống khen thưởng một lọ kem làm trắng da vì sự thành công của miệng quạ đen. Sau đó, Khương Tuệ Tuệ cảm thấy túi của mình chìm xuống, như thể có thêm thứ gì đó. Khi cô chạm vào nó, thực sự là sờ vào một cái lọ nhỏ với dòng chữ kem làm trắng được viết trên đó, nhưng không có tên thương hiệu. Khương Tuệ Tuệ vừa ngạc nhiên, vui mừng vừa lo sợ. Cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, vì vậy cô tự nhiên biết. Hệ thống là gì? Hệ thống cực phẩm miệng quạ đen. Đúng như tên gọi, có nghĩa là chỉ cần cô nguyền rủa những điều không hay về người khác, điều đó sẽ thành sự thật. Sau khi những người bị cô nguyền rủa không may mắn, cô còn có thể nhận được phần thưởng từ hệ thống không? Sau khi Khương Tuệ Tuệ xác nhận mối quan hệ nhân quả, cô vui đến mức muốn cười ngay tại chỗ. Xem ra là mặc kệ sách cô có xuyên không hay không, cô vẫn là sự sủng ái của trời. Cái hệ thống này làm cô quá hưng phấn. Cố Diệp Phi đúng lúc này, hệ thống lại một lần nữa phát ra âm thanh của máy móc. Ký chủ, xin đừng quá vui mừng. Khương Tuệ Tuệ, hả? Hệ thống, vì tránh cho ký chủ lạm dụng, hệ thống hạn chế kỹ năng miệng quạ đen để sau khi cấp cao nhất bắt đầu khiêu khích, đòn phản công của ký chủ sẽ có hiệu lực. Hơn nữa miệng quạ đen không được làm tổn thương mạng sống của mọi người. Khương Tuệ Tuệ không có loại dị nghị hay phản đối nào với hạn chế này. Dù sao người không phạm ta, ta cũng sẽ không phạm người. Nếu ai dám chọc vào cô vậy thì đừng trách cô có miệng quạ đen. Về phần tính mạng con người, với tư cách là công dân hợp pháp của thế kỷ 21, cô không thể coi mạng người như trò đùa được. Cũng chưa từng nghĩ tới việc sử dụng hệ thống để gi-ế-c người. Cô cất kem làm trắng da trở lại túi và giấu nó đi. Khóe miệng nở một nụ cười. Mơ về một ngày tốt đẹp trong tương lai khi cô sẽ phát tài làm giàu qua hệ thống. Lưu Ái Đệ nhìn thấy cảnh này, nhưng lại nghĩ rằng Khương Tuệ Tuệ đang chê cười nhạo cô ta. Ngay khi xương cá bị lấy ra, cô ta đã vươn cổ và hét lên. Khương Tuệ Tuệ, cô thật quá đáng. Cô ta còn chưa nói xong, Khương Tuệ Tuệ đã đẩy bát sữa trứng đến. Cô múc một muỗng cho vào trong bát của mọi người. Mẹ, anh, chị dâu, lại đây ăn một chút sữa trứng đi ạ. Về phần nữu nữu, sau khi món trứng được làm xong thì đã cho cô bé một nửa rồi. Đứa nhỏ mới lớn tầm 3-4 tuổi nên không thể ăn quá nhiều. Vì vậy Khương Tuệ Tuệ không cho cô bé ăn nữa. Khi đến trước mặt Lưu Ái Đệ, Khương Tuệ Tuệ ngước mắt nhìn Lưu Ái Đệ. Đôi mắt quyến rũ đó nhìn chằm chằm làm Lưu Ái Đệ lo lắng. Cách chương